Xuân Tín buông xuống Hà Tiên cô. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẹ này thật quá không ý tứ. Lúc con còn nhỏ bà còn biết kiềm chế, chỉ là nói đùa bằng miệng, bây giờ thì trực tiếp động tay động chân. Tuyết Lý một bụng lời còn chưa kịp nói ra, đã bị bà làm cho đứng hình, tức đến dậm chân. Mẹ, Xuân Tín còn đang che ngực ngồi dưới đất, mắt trợn tròn xoe, Tưởng Mộng Nghiên đã cười hì hì chạy mất, thay quần áo ăn cá đi. Dưới hành lang gấp khúc, Tuyết Lý kéo tay áo bà, không được đi, nói cho rõ ràng, được, nói đi. Tưởng Mộng Nghiên dừng lại, thong dong nhìn cô, nói đi nào, hoàn toàn rối loạn, nhịp điệu hoàn toàn rối loạn. Tuyết Lý mấy lần há miệng đều không thốt ra được lời nào. Xuân Tín bây giờ mới hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Ngồi xổm trên đất tìm nắp chai, tư thế cúi người cũng khiến nàng chỉ cần cúi đầu là có thể thấy chính mình. Mặt nàng đỏ bừng như sắp dỉ máu, xấu hổ muốn chết đi được. Tuyết Lý chẳng nói nên lời, Tưởng Mộng Nghiên thì lại như mở được cái máy hát, cũng là thừa dịp Triệu Thành không có ở đó, tranh thủ nói một câu mà chỉ phụ nữ với nhau mới hiểu. Con có phải cảm thấy mẹ không biết gì không? Tưởng Mộng Nghiên quay đầu lại nhìn tấm rèm ngăn màu lam trước cửa phòng tắm. Hai đứa bây hôm qua tắm rửa gần 3 tiếng đồng hồ, da cũng kỳ cọ đến chóc hết rồi phải không? Mẹ với ba các con ở trong hồ ngâm đến nhăn nheo, sắp thành hai cái xác chết trôi rồi. Không còn cách nào khác, đành phải ra phòng tắm bên ngoài mà tắm. Người phụ nữ này uốn tóc xoăn lọn to màu đỏ rượu thời thượng nhất hiện nay, mặc một chiếc váy dài hoa hòe, đi dép lê cho tiện đi đường núi, một chân đầy vết muỗi đốt. Ai bảo bà ấy cứ để chân trần, muỗi không cắn bà ấy thì cắn ai? Hai tay vén vén mái tóc xoăn lọn trên vai, rồi ưỡn ngực ra phía trước. Tưởng Mộng Nghiên nói, lúc con còn ở nhà bà nội trên Khang Thành, nhan sắc của mẹ đây này, chưa từng thiếu đàn ông theo đuổi đâu, chỉ là không cho con thấy thôi. Mấy trò các con chơi bây giờ đều là mẹ chơi thừa lại đấy, mẹ không nói là để giữ thể diện cho các con. Đừng có coi mẹ là đồ ngốc, mẹ biết tổng từ lâu rồi. Tuyết Lý không nói gì, Tưởng Mộng Nghiên lại nói một câu y hệt như Xuân Tín. Cũng không có thai được, sợ cái gì chứ, làm cha mẹ sợ nhất là con cái đi vào con đường sai lầm. Đương nhiên, việc thích con gái không nằm trong phạm vi con đường sai lầm mà Tưởng Mộng Nghiên nghĩ đến. Cha mẹ sợ nhất cái gì, biết không? Tưởng Mộng Nghiên hỏi. Tuyết Lý lắc đầu, đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Dù cô có lớn đến đâu, cô vẫn là con của mẹ, không thể nào thoát khỏi ngũ chỉ sơn của mẹ. Tưởng Mộng Nghiên nói, trong nhà có hai đứa con gái, mẹ sợ nhất là các con bị mấy thằng đàn ông không đàng hoàng bên ngoài lừa gạt. Bởi vì mẹ cũng đã từng bị lừa, nhưng mà sinh ra con, mẹ cũng không thiệt thòi gì. Cha ruột của con chẳng ra gì, nhưng ít nhất ông bà nội vẫn tốt. Nói rồi lại quay đầu nhìn Xuân Tín, cái lão cha quỷ quái của Xuân Bảo Bảo. Các con cũng đều biết là hạng người gì rồi. Đương nhiên mẹ không phải nói trên đời này không có đàn ông tốt. Lão Triệu chẳng phải rất tốt sao? Mẹ cũng đã gặp được một người đáng để phó thác. Chỉ là nói, mẹ không hy vọng các con bị tổn thương về phương diện này. Các con bây giờ cũng không giống như thời của bọn mẹ nữa, cởi mở hơn, đều được tự do yêu đương. Nhưng có những lúc quá tự do cũng không phải là chuyện tốt. Không va vấp vài lần thì sẽ không biết người như thế nào mới là tốt. Bất luận là nam hay nữ, trong quá trình trưởng thành đều không thể tránh khỏi việc bị tổn thương. Cho nên mẹ không hy vọng các con đi vào vết xe đổ. Nói tóm lại, hai đứa bây có thể lừa nhau thì đương nhiên là tốt nhất. Chúng ta nội bộ tiêu hóa, cả nhà đều vui, mẹ cũng không cần phải lo lắng. Tưởng Mộng Nghiên đương nhiên cũng không phải ngay từ đầu đã chấp nhận. Từ lúc con còn rất nhỏ, bà đã cảm nhận được tấm lòng của người mẹ luôn tinh tế hơn một chút. Bà đã từ từ thuyết phục chính mình. Bà cân nhắc lợi hại, trước tiên nghĩ đến mặt xấu, rồi mới nghĩ đến mặt tốt. Mặt xấu là gì? Bị người ta nói xấu sao? Những kẻ nói xấu đó vốn dĩ là những người không bình thường. Con gái yêu con gái thì có làm sao? Cho dù họ không thể chấp nhận, cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện của mình cả. Người ta tình nguyện, ai cần họ lo. Tiếp theo là không được pháp luật bảo hộ. Tương lai nếu tình cảm xảy ra vấn đề, bên yếu thế hơn rất dễ bị tổn thương. Nhưng điểm này Tưởng Mộng Nghiên cảm thấy Tuyết Lý hẳn là có thể xử lý tốt. Cả hai đều là con của bà. Cho dù chúng nó không ở bên nhau, bất kể là Xuân Tín hay Tuyết Lý, bà đều có thể dàn xếp ổn thỏa. Hơn nữa, bất luận là loại tình cảm nào, đều không thể đảm bảo nó sẽ mãi mãi giữ được sự tươi mới. Sức sống, tình cảm cần phải vun đắp. Cụ thể làm như thế nào? Nói tỉ mỉ ra thì rất phức tạp, nhưng cũng không thể vì những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai mà không đi yêu, không đi thích, một gậy đánh chết cả nắm. Làm người không thể quá cực đoan, không phải đen thì là trắng là không được, phải học cách linh hoạt. Đời người dài như vậy, ai dám đảm bảo người xuất hiện ngay từ đầu sẽ là người cùng mình đi đến cuối cùng đâu. Cho dù tình cảm không xảy ra vấn đề, cũng khó mà đảm bảo được tuổi thọ tương đương. Cho nên nha, cứ thuận theo tự nhiên là được, cứ thản nhiên chấp nhận đi. Lấy những lời này làm kết thúc, Tưởng Mộng Nghiên vỗ vai Tuyết Lý rồi về phòng. Trước khi vào cửa lại quay người dặn dò hai đứa nhỏ. Đừng nói với ba các con đấy. Mẹ, à thì, đều phải ngoan nha, ba sẽ ghen đấy. Nói đến nước này đã đủ rõ ràng. Tưởng Mộng Nghiên cũng đã giữ đủ thể diện cho Tuyết Lý. Không muốn cô phải nói những chuyện này trước mặt Triệu Thành. Không muốn làm hai đứa căng thẳng, xấu hổ, có chuyện gì bà làm người trung gian truyền đạt là được rồi. Lúc mặt trời chỉ còn lại nửa vành nấp sau sườn núi. Bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Triệu Thành gọi điện thoại bảo hai đứa đến nhà ăn. Nói ông chủ khu nghỉ dưỡng hôm nay cũng ăn cơm ở nhà ăn. Cá mang đến nhiều quá, nên họ miễn phí tiền gia công. Mọi người cùng nhau vui vẻ. Còn tặng thêm một phần dưa chuột trộn và trứng vịt bắc thảo trộn. Mau đến ăn cơm đi. Nhớ mang theo ít rượu đấy. Niềm vui của Triệu Thành truyền qua điện thoại. Tưởng Mộng Nghiên một bên nghe điện thoại một bên lấy rượu. Gọi hai đứa nhỏ theo. Các cô gái nắm tay nhau cũng không còn lén lút như trước nữa. Hai người thoải mái, hào phóng đi theo sau mẹ. Xuân Tín thầm nghĩ bụng vui mừng. Người ta đâu có ngốc. Lời của mẹ nàng hiểu hết. Xuân Tín cẩn thận xoa xoa tay Tuyết Lý. Tuyết Lý còn đang giận nàng, không thèm để ý. Xuân Tín lại lắc lắc cánh tay. Cô vẫn không để ý, bây giờ không tiện, chỉ có thể đợi tối rồi tìm cách dỗ dành cho tốt. Tay nghề của đầu bếp khu nghỉ dưỡng rất ổn. Món ăn phong phú, một nồi cá thái lát nấu canh chua, một nồi cá nấu canh thanh, còn có món cá quả kho, thêm hai món rau trộn. Bốn người ăn no căng, hai thùng cá lớn, ăn không hết đều mang ra bếp sau. Họ cũng ăn những món giống nhau, ngồi cùng bàn với ông chủ ở một góc tường. Dưới ánh hoàng hôn màu cam ấm áp, mỗi người đều cảm thấy vui vẻ vì bữa tối thịnh soạn này. Nói cười rôm rả, Tuyết Lý như con dâu mới kính trà, múc hai bát canh cá trắng đục, đặt trước mặt Tưởng Mộng Nghiên và Triệu Thành. Tưởng Mộng Nghiên híp mắt nhìn cô. Triệu Thành cười ha hà. Xuân Tín đoán trước được cô sắp nói gì đó, nhất thời cũng thấy gò bó, nuốt nước bọt không dám động đũa, để nguội rồi uống. Tuyết Lý lại múc canh cho mình và Xuân Tín. Xuân Tín nhỏ giọng nói, cảm ơn. Tuyết Lý đáp lại, không có gì. Cả nhà đều đang đợi Tuyết Lý mở lời. Cô chỉnh lại váy rồi ngồi xuống. Hắng giọng không lớn, nhưng tràn đầy sự bình tĩnh kiểu Tuyết Lý. Đặc trưng, tuyên bố, con với Xuân Tín ở bên nhau. Tưởng Mộng Nghiên chỉ cười, không nói gì. Triệu Thành gật gật đầu, giống như đang đối phó với họ hàng đến chơi Tết, vừa xấu hổ lại không mất lịch sự. À, ở bên nhau à, tốt quá. Ở bên nhau tốt, ở bên nhau. Tuy rằng mọi người trong lòng đều hiểu rõ, nhưng Tuyết Lý vẫn không muốn bỏ qua. Cảm giác nghi thức luôn là không thể thiếu. Cô không hy vọng sau này Xuân Tín sẽ oán trách cô tại sao không chính thức tuyên bố khi nào ở bên nhau. Không muốn làm cho ký ức trở nên nhạt nhẽo. Không muốn ngày đầu tiên hai người ở bên nhau cũng chẳng khác gì những ngày trước đó. Cũng không thể chỉ vì đã làm chuyện đó. Không có hoa tươi, không có lãng mạn cũng không sao. Chỉ cần một sự khẳng định, một sự khẳng định làm nàng an tâm. Xuân Tín căng thẳng vô cùng, trên mặt chỉ là một vẻ ngoài trống rỗng, sự nhút nhát co rúm lại bên trong, giống như bàn tay đang nắm chặt váy, những ngón chân co quắp trong đôi xăng đan. Nàng cúi đầu giấu mình đi, mắt liếc ngang liếc dọc, nhìn Tưởng Mộng Nghiên, rồi lại nhìn Triệu Thành. Không ai để ý đến nàng, cũng không nhìn nàng, vì sự đối xử bình thường của họ. Xuân Tín từ từ thả lỏng, rồi lại nghĩ đến dáng vẻ của Tuyết Lý lúc nói con với Xuân Tín ở bên nhau, bất giác cảm thấy cả người nóng ran. Tuyết Lý gắp cho nàng một miếng cá quả kho, nàng cẩn thận cầm đũa lên ăn cơm, rất nhanh đã không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa. Cá quả kho ngon quá. Ăn cơm xong, bà mẹ đi đến phòng karaoke của khu nghỉ dưỡng. Xuân Tín và Tuyết Lý trở về sân, giữa đường nàng lại nghĩ đến câu nói kia của Tuyết Lý. Lắc lắc bàn tay đang nắm lấy nhau, có thể nói lại lần nữa không chị? Nói gì cơ? Giọng Tuyết Lý lạnh lùng, vẫn giống như giọng điệu lúc nói câu đó khi ăn cơm. Xuân Tín lôi điện thoại từ chiếc túi nhỏ đeo bên người ra, mở ghi âm, giơ lên sát miệng cô. Chính là nói câu đó. Em muốn ghi âm lại, lời hay không nói hai lần. Cô cố ý dỗi, xin chị mà, xin chị mà. Xuân Tín chắp tay trước ngực, lạy như lạy Phật, xin chị, xin chị. Vừa nói vừa nháy mắt với cô. Tuyết Lý mặt không chút biểu cảm, con với Xuân Tín ở bên nhau. Từ từ, nàng luống cuống tay chân nghịch điện thoại, còn chưa bấm bắt đầu. Một lát, được rồi. Lại lần nữa, phải giống y như đúc nha. Vẻ mặt Tuyết Lý lạnh lùng, nhưng miệng lại rất thành thật. Con với Xuân Tín ở bên nhau, để đạt được hiệu quả lạnh lùng mà Xuân Tín theo đuổi. Nàng cố gắng kìm nén niềm vui sướng hân hoan trong giọng nói, nhưng chúng nó lại cứ nối đuôi nhau trào ra từ khóe mắt, hóa thành những giọt lệ long lanh, đồng tử phản chiếu gương mặt tinh nghịch đáng yêu của nàng, mắt cong thành vầng trăng non. Xuân Tín lập tức ôm điện thoại về, nhéo giọng, con với Tuyết Lý ở bên nhau rồi, rất vui vẻ, không nhịn được, con, hi hi, cười hai tiếng. Bầu trời một nửa là màu lam sẫm của hoàng hôn, một nửa là màu tím hồng mỹ lệ. Trên con đường núi, tà váy bay lượn như cánh bướm. Xuân Tín vui đến mức chân sáo tung tăng, giơ điện thoại lên nhảy nhót, chuỗi lục lạc nhỏ treo trên ốp điện thoại cũng theo nàng hát vang bài ca lệch tông. Ở bên nhau rồi, vui quá vui quá, vui quá, la la la. Xuân Tín cứ lẻo đẻo theo sau Tuyết Lý không ngừng. Tuyết Lý vào phòng vệ sinh, nàng giúp mở cửa, rồi cũng chen vào. Tuyết Lý hỏi nàng, em muốn làm gì? Nàng nói, em giúp chị xả nước, tránh ra nào. Tuyết Lý mở chốt cửa phòng vệ sinh đẩy nàng ra. Tuyết Lý xả nước xong đi ra. Xuân Tín giơ hai tay đầy bọt biển trắng xóa. Rửa tay thôi nào, làm gì thế? Giọng Tuyết Lý rất gắt, nhưng vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo mà đưa tay ra, để cho nàng nắm lấy, nhẹ nhàng kỳ cọ, xoa xoa lòng bàn tay, xoa xoa mu bàn tay, rồi lại chọc chọc vào kẽ ngón tay. Xuân Tín nghiêng đầu cười với cô. Em cũng muốn học cách chăm sóc chị. Em phải đối tốt với chị. Biết tại sao không? Tuyết Lý, tại sao? Xuân Tín, bởi vì trên mạng nói, yêu là phải có qua có lại. Tuyết Lý tức giận, em bớt chọc tức chị là được rồi. Em không có chọc tức chị, là chị quá đáng tức giận thôi. Nàng cao giọng, Tuyết Lý, là em không tin chị. Tại sao em lại do dự? Xuân Tín, em sợ mà, em không được phép sợ à? Tuyết Lý, chị hỏi em sợ cái gì em cũng không nói. Xuân Tín, em sợ cái gì chị không biết sao? Chuyện đó còn phải hỏi à? Tuyết Lý, có vấn đề thì phải nói chuyện. Khóc lóc không giải quyết được vấn đề đâu. Xuân Tín, chị rõ ràng biết mà còn cứ hỏi mãi, làm người ta bị nắng chiếu đến đỏ cả mặt. Đỡ hơn chút nào không? Tuyết Lý rút tay lại, đầy tay bọt biển xoa lên mặt nàng một cái. Xuân Tín quay đầu nhìn mình trong gương, chỉ hừ cười một tiếng. Em đại nhân đại lượng, không thèm so đo với chị. Nói xong liền bôi hết bọt biển trên tay lên cánh tay cô. Lúc trời tối hẳn, Xuân Tín học theo ba mẹ gọt một đờ ứa hoa quả. Lấy thêm nửa chai rượu lúa mạch còn lại của mình dựa vào thành hồ suối nước nóng. Ăn một miếng hoa quả, uống một ngụm rượu nhỏ, vui đến mức lắc đầu lia lịa, thoải mái ghê. Tuyết Lý ở bên cạnh nàng, dùng một chiếc giũa móng tay nhỏ kiên nhẫn giũa móng tay. Cô có một đôi tay rất đẹp, ngón tay vừa dài vừa thon, không có một đốt xương nào thô kệch, bóng loáng và đều đặn. Móng tay cũng khỏe mạnh, đầy đặn. Tuyết Lý không thích để móng tay dài, ngón tay cô lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Trước đây không để ý, bây giờ nàng phát hiện đây là một thói quen tốt, muốn tiếp tục duy trì và muốn chăm sóc cho từng ngón tay đều được mềm mại, không để lại một góc cạnh sắc bén nào. Sau đó gió nổi lên, bóng cây trong sân đổ xuống mặt đất, một mảng đen kịt, mờ ảo lay động không ngừng theo gió. Ngay sau đó trời đổ mưa. Hai người vai kề vai dựa vào thành hồ, nhìn những giọt nước nhỏ rơi xuống mặt hồ, bắn lên những gợn sóng không ngừng lan tỏa. Vỏ chai rượu bị ném mạnh xuống nền gạch. Xuân Tín uống say rồi, người đầy mùi rượu, mắt lờ đờ mơ màng lao tới. Cao giọng, còn không làm gì à? Bị mưa làm ướt mặt và tóc, nàng đâm đầu vào lòng Tuyết Lý. Tuyết Lý nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng. Ở đây sao? Vâng, nàng gật đầu lia lịa. Nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng còn lại ba phần tỉnh táo. Khóa cửa lớn chưa chị? Tuyết Lý nói, khóa rồi, vậy ba mẹ về thì sao? Xuân Tín hỏi, Tuyết Lý nói, sẽ không về đâu. Tại sao? Tuyết Lý giải thích, lúc chúng ta đi, mẹ nói, hát hò cả đêm, mưa càng lúc càng lớn, xối xả, nước trong hồ đã sôi trào. Tuyết Lý lấy khay đội lên đầu. Xuân Tín co rúm trong lòng cô, trên mặt nước chỉ lộ ra một cái đầu, mắt bị nước bắn vào không mở ra được. Vẫn là về đi em. Tuyết Lý lớn tiếng nói, không còn cách nào khác đành phải rời đi. Chiều mai là phải về nhà rồi. Kế hoạch ngâm suối nước nóng vẫn chưa thành. Xuân Tín bóp cổ tay thở dài. Thật là quá làm em thất vọng rồi. Bốn cẳng chân trắng ngọc đứng trên hành lang tối om. Tuyết Lý nắm tay nàng trở về tắm rửa. Sau này lại tìm cơ hội đi. Mặt đất lưu lại những dấu chân nhỏ nhắn, gầy gò, ướt sũng của hai người. Phòng tắm là nơi Xuân Tín quen thuộc. Nàng bắt đầu quen với việc ở đây, lại mong được về nhà. Nàng đã học được rồi, chủ động vòng chân qua khuỷu tay cô, rất gượng gạo đặt mình vào đó, nở một nụ cười tự tin, vẻ mặt rõ ràng. Thế nào, em rất biết điều phải không? Tuyết Lý thầm buồn cười, sao nàng lại có thể vừa thông minh vừa ngốc nghếch, lại còn đáng yêu đến vậy chứ? Tuyết Lý chỉ cúi người đặt nàng xuống. Lần này đổi em thử xem. Chúng ta mau chóng tắm rửa xong rồi ra ngoài. Em á, Xuân Tín chỉ vào mình. Em không biết đâu, Tuyết Lý nói. Không sao, chị có thể dạy em. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Lúc bên ngoài mưa tạnh, hai người đã ở trong phòng. Mọi chuyện đã diễn ra được một nửa. Tay Xuân Tín dừng lại trên bụng nhỏ mềm mại của Tuyết Lý. Tay nàng vẫn còn rất nhút nhát. Tuyết Lý thì rất kiên nhẫn. Đừng sợ, nàng đã lớn, nhưng đầu óc vẫn chưa trưởng thành. Ngốc nghếch, mỗi khi làm một bước, lại ngẩng đầu nhìn Tuyết Lý. Nhận được ánh mắt cổ vũ của cô rồi mới dám làm bước tiếp theo. Tuyết Lý bình tĩnh nhìn nàng. Tay Xuân Tín men theo xuống dưới. Len lén ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái. Còn được không chị? Tuyết Lý khẽ thở dài. Có thể giảm bớt tần suất nói chuyện. Nhưng mà em không hiểu. Lỡ em làm sai thì sao? Làm đau chị thì sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí. Giống như đang đối xử với một chú mèo con mới sinh. Tay lơ lửng không dám đặt xuống. Xung quanh toàn là đôi tay nhỏ bé mềm mại và mái tóc lòa xòa của nàng. Lại còn trẻ con, ngốc nghếch như vậy, dạy thế nào cũng không hiểu. Tuyết Lý dần dần mất kiên nhẫn. Cô ngửa mặt nằm, nhìn cô gái ngốc này nhíu mày hỏi. Cảm thấy được không? Không biết nên trả lời thế nào? Lại đây, Tuyết Lý ngoắc ngoắc ngón tay với nàng. Xuân Tín cứ ngỡ sắp bắt đầu nội dung dạy học mới. Điều đó chứng tỏ những gì nàng làm trước đó đều rất tốt. Vui vẻ cúi người xuống định nghe cô nói chuyện. Lại đột nhiên không kịp đề phòng bị lật người. Em nghỉ ngơi đi. Tuyết Lý dùng đầu gối đẩy nàng ra. Cách chương.